Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Võ Phong. Khoảng cách Táng Long Sơn cấm địa không xa bên ngoài, hai đầu bóng trắng xuyên qua tại thâm lâm bên trong, rõ ràng là trước đó, tại Táng Long Sơn chân xuống, kia nghiêm túc thận trọng lão giả cùng thiếu niên, Long Đế Di Mộ mở ra. Kia hư vô mờ mịt thanh âm từ thương khung dập dờn, xuyên thấu tùm chạc cây, quanh quẩn ở trong rừng, thẳng đến thật lâu mới tiêu tán. Tuy tại thiếu niên sau lưng lão giả, nghe được âm thanh kỳ quái về sau, bỗng nhiên dừng bước lại, nếp uốn khuôn mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy hãi nhiên. Long Đế Di Mộ, lão giả toàn bộ thân thể ngốc trệ trên tàng cây. Sau đó run rẩy nói, tại thiếu niên trong trí nhớ, vị này làm bạn chính mình nhiều năm lão giả, chưa bao giờ có thần sắc như vậy, dù cho là đối mặt cường địch, vẫn là mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, mà bây giờ tại nghe được cái này đột nhiên truyền đến quái thanh. Thế mà lại thất thố như vậy. Thế là, hỏi, Đoàn Bá, Long Đế là người thế nào? Đoàn Bá hoảng sợ thần sắc có chút khôi phục, chỉ gặp hắn trầm giọng nói, Long Đế là mấy ngàn năm trước từ Long gia đi ra đời thứ hai dòng chính. Nghe đồn hắn dùng 30 tuổi không đến niên kỷ, tấn thăng võ hoàng đỉnh phong, khoảng cách võ thánh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, trở thành đến nay không người siêu việt tồn tại. 30 tuổi trước đó tấn thăng võ hoàng đỉnh phong. Thiếu niên nghe vậy biến sắc, cả kinh nói, một cái hơn 20 thanh niên, sẽ đột phá tới võ hoàng, hơn nữa còn là võ hoàng đỉnh phong. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Thiếu niên bị tông phái định giá hiếm thấy thiên tài, là có hy vọng đột phá võ thánh, mà chính hắn một mực cũng cho rằng như thế. Nhưng nếu như tại 30 tuổi tấn thăng võ hoàng, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Dù sao mỗi một cái đại cảnh giới đề thăng, phải kể tới lần tại trước kia, có thể tại 30 tuổi tấn cấp võ vương cũng đã là đương thời thiên tài. Đoàn Bá biết thiếu niên đối với mình thiên tư rất là tự tin, nhất định phải để hắn nhận thức đến chính mình chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Thu hồi kia cuồng vọng tự đại tâm lý, thế là, ý vị thâm trường nói, Thượng Vũ Đại Lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, 30 tuổi tấn thăng võ hoàng thiên tài có khối người. Cái này cũng không khoa trương, chỉ là kia Long Đế lại có thể đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Cũng thực chấn kinh thế nhân, thiếu niên không có nghe được Đoàn Bá dụng tâm lương khổ, mà là kém chút tốt huyền không có ngất đi, nghĩ thầm, ta Đoàn Bá. Nhân ra hơn 20 tuổi tấn cấp võ hoàng đỉnh phong. Cái này nào chỉ là chấn kinh thế nhân a, đây quả thực là kinh thiên địa, khóc quỷ thần a. Bất quá, đối với mình chỉ biết tập trung tinh thần tu luyện, ngay cả loại này oanh động đại lục danh nhân thế mà cũng không từng nghe qua. Truyền đi cũng thực có chút mất mặt, bất quá Đoàn Bá lời kế tiếp, kém chút để hắn phun máu mà ra. Long Đế thành danh không lâu sau liền mất đi tung tích. Phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Về sau đã từng bại vào trong tay hắn mười mấy tên võ hoàng cường giả tối đỉnh. Liên hợp tuyên bố lệnh cấm. Phong sát hắn tất cả tư liệu cùng truyền thuyết. Cuối cùng Long Đế chi danh bao phủ tại lịch sử bụi bặm hạ. Chỉ có đại gia tộc cùng đại tông phái sử ký chung mới có một số phiến diện ghi chép. Nha, thiếu, niên giờ mới hiểu được, nguyên lai không phải mình tin tức bế tắc, mà là cái này Long Đế bị người hạ lệnh cấm, chẳng trách mình chưa từng nghe nói qua. Đoàn Bá tiếp tục nói ra, Long Đế nguyên danh Long Nguyên, sở dĩ được xưng là Long Đế, chính là ngay lúc đó võ giả hiệp hội cho võ phong. Bởi vì hắn dùng võ hoàng đỉnh phong thực lực có thể chiến võ thánh. Mà đứng ở thế bất bại, oanh động toàn bộ đại lục, kia nhất thời kỳ võ giả hiệp hội, phá lệ vì hắn người phân ra một cảnh giới, đó chính là Võ Đế. Võ Đế, thiếu niên lại là giật mình. Tại đại lục này, từ võ đồ đến võ thần, tuyệt không nghe nói qua có võ đế cảnh giới này. Đoàn Bá thời khắc này lời nói rất nhiều, thấy thiếu niên nghi hoặc, lại giải thích nói, võ đế chính là lúc ấy võ giả hiệp hội để cho Long Nguyên vinh dự cá nhân phong hào. Cho nên chưa từng dung nhập đại chúng võ giả hệ thống bên trong. Mà tại dĩ vãng, như là võ cuồng, võ ma, loại này xưng hào, thường thường đều là võ giả hiệp hội để cho người chuyên môn phong hào. Nói cách khác, tại võ đạo thiết định hệ thống quy tắc chung, siêu việt thể hệ tồn tại, liền sẽ bị võ giả hiệp hội thụ dùng đặc biệt võ phong chi hào. Loại này võ phong độc nhất vô nhị, không người nào có thể thay thế, cho nên rất nhiều cường giả đều dùng thu hoạch được cái này đặc biệt phong hào làm vinh. Thì ra là thế, thiếu niên giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này Long Đế bao hàm hắn dòng họ cùng cảnh giới võ đạo, mà cái này đế cảnh càng là vì hắn người sở thiết đưa. Riêng là phần vinh dự này liền có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Long Đế là như thế nào cường hãn, ta cũng muốn thu hoạch được chính mình đặc biệt võ phong. Thiếu niên nghe được lão giả như thế nói đến, đối với có thể thu hoạch được Long Đế như vậy đặc biệt võ đạo xưng hào mà tràn đầy chờ mong. Đoàn Bá nói, từ xưa đến nay, thu hoạch được võ phong danh hiệu người không cao hơn 10 cái, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cho nên, ngươi muốn thu hoạch được hắn đường xa xôi. Đoàn Bá đả kích rất mịt mờ, cũng không có trực tiếp nói thẳng. Bất quá, thiếu niên lại nghe ra hắn kia nửa đoạn sau ý tứ. Giống như chỉ, ngươi muốn thu hoạch được võ phong, đó căn bản là không có khả năng. Này cũng ngược lại kích thích thiếu niên hiếu thắng tâm lý. Chỉ gặp hắn hơi nhếch khóe môi lên, lòng tin 10 phần nói, luận tư chất, ta kiếm phong chưa từng thấp hơn người khác, bọn hắn có thể, ta làm sao không thể. Hy vọng như thế đi. Đoàn Bá sắc mặt hơi nhíu, nhẹ giọng tự nói, ý vị sâu xa, Đoàn Bá, kia Di Mộ lại là cái gì? Đoàn Bá nếp uốn giãn ra, ngược lại khôi phục bình thường, nói, Long Đế chính là Long gia dòng chính, nghe đồn hắn đã từng cũng không phải là mất tích, mà là vẫn lạc tay người khác, sau bị Long gia gia chủ tìm được di thể, mai táng tại một tòa núi lớn bên trong. Mấy năm qua đi, Long gia gia chủ xảo ngộ phong thủy đại sư Huyền Tam Giáp, hỏi thăm phía dưới mới biết được, mộ của Long Đế thiếu khuyết ngũ hành nguyên tố, không lắm lý tưởng, cho nên lại sẽ Long Đế chuyển qua nơi khác, vì vậy lưu lại một tòa di mộ. Nói như vậy, vừa rồi trong hư không truyền lại đến quỷ dị lời nói, là chỉ táng Long Sơn chính là Long Đế đã từng di mộ. Kiếm phong hai mắt tỏa sáng, câu kia, Long Đế di mộ mở ra, lại tại vang lên bên tai. Mà lại căn cứ Đoàn Bá nói, Long Đế mai táng tại một tòa núi lớn bên trong. Hai cái này kết hợp không phải là nói rõ táng Long Sơn liền di mộ chỗ. Cái kia có thể so với võ thánh tồn tại mộ của Long Đế. Dù cho là di mộ, tất nhiên cũng sẽ lưu lại một số bảo bối. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một cái để người ngạc nhiên ngoài ý muốn phát hiện. Cho nên lập tức liền có tìm kiếm di mộ suy nghĩ. Lão già phảng phất xem thấu kiếm phong ý nghĩ, đả kích nói, ta cũng cho rằng như thế. Bất quá, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Không có ai biết cái này Long Đế là có hay không có di mộ tồn tại. Mà lại không bài trừ thanh âm này là cố ý dẫn dụ chúng ta mà bày cái bẫy khả năng, cho nên chúng ta hiện tại không thể mù quáng hành động, vẫn là nhanh trở về kiếm tông xin chỉ thị tông chủ. Từ tông chủ làm quyết định đi. Đoàn Bá tương đương lão luyện, cũng không có bị Long Đế di mộ làm cho mê hoặc, mà là cẩn thận dự định trở về chuyển nhân thủ. hắn sở dĩ không có ngay lập tức hướng về thanh âm truyền đến địa phương tìm kiếm, cũng là bởi vì cảm giác được người nói chuyện thực lực rất có thể đạt tới võ hoàng cảnh giới. Hắn tự nhận không phải hắn đối thủ. Long đế di mộ, loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như là giả, phái tới mấy vị võ vương cấp bậc võ giả đến đây dò xét, đơn giản chính là lãng phí kiếm tông một phen cước lực, cũng không tổn thất lớn. Nếu như là thật sự, kia long đế mộ huyệt chính là thân là võ thánh cảnh giới long gia gia chủ tự mình kiến tạo, tức là long đế chi phủ, tất nhiên sẽ vì nhi tử chôn cùng một số giá trị liên thành bảo vật, mà tông phái chạy tới đầu tiên tất nhiên sẽ từ đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Như thế cơ duyên há có thể bỏ lỡ. Kiếm Phong không có Đoàn Bá nghĩ như thế chu toàn, nghe được hắn như thế nói đến, nhất thời cũng không có tìm kiếm di mộ dự định, thế là xoay người nói, vậy chúng ta nhanh đi. Hai người mới vừa tiến vào Táng Long Sơn chỗ sâu, lại lên đường trở về, quả quyết quên đi lần này đến đây chân chính mục đích. Trong mắt bọn hắn, cái này Long Đế di mộ đương nhiên phải so một nữ nhân trọng yếu hơn. Mà khi hai người rời đi Táng Long Sơn sau đó, toàn bộ bàn thạch thành võ giả thậm chí đại gia tộc cũng bắt đầu sôi trào lên. Bởi vì, câu kia, Long Đế di mộ, mở ra, từ Táng Long Sơn truyền ra, kéo dài sắp tới vài trăm dặm, gần như đem toàn bộ Tào Châu cảnh đều bao trùm, mà thân là khoảng cách Táng Long Sơn gần nhất bàn thạch thành. Tự nhiên là cái thứ nhất nghe được cái này hư vô mờ mịt thanh âm thành trấn. Mặc dù bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua Long Đế chi danh, nhưng là tu luyện võ đạo một đường, như thế nào hạng người bình thường? Từ thanh âm phương vị, không khó phán đoán là từ Táng Long Sơn truyền ra, mà Long gia đã từng xây tông tại Táng Long Sơn. Cái này rất dễ dàng để người nghĩ đến Long Đế di mộ khả năng cùng Long gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà di mộ hai chữ càng làm cho bọn hắn miên man bất định. Ở cái thế giới này, một số võ đạo đại năng mộ địa, một khi bị hậu nhân phát hiện, thường thường sẽ có một số cực phẩm vũ khí cùng võ kỹ xuất thế. Người đoạt giải tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Có người thậm chí dùng cái này cơ duyên, từ đó tấn thăng võ đạo cảnh giới càng cao hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn thạch thành đại loạn, những đại gia tộc kia cùng tán tu võ giả, ngay lập tức hướng về Táng Long Sơn tràn vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.